Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, Stolen Credit đánh cắp công lao. Chứng kiến hai Enchanter, pháp sư tạo tác, làm việc đã mang lại lợi ích cho Sunny. Thứ nhất, nó đã thỏa mãn sự tò mò của cậu, trái tim ẩn giấu của đại gia tộc Valor, những người thợ thủ công của nó. Là một nhóm người khá hấp dẫn, thậm chí còn hơn cả những gì cậu đã nghĩ. Sunny đã cho rằng gia tộc Valor đơn giản là sở hữu thiên hướng tự nhiên đối với các aspect cho phép. Awaken, người thức tỉnh, tạo ra memory, nhưng sự thật phức tạp hơn. Thay vào đó, có một sự phối hợp phức tạp và khéo léo tuyệt đẹp giữa ba nhóm nghệ nhân Awaken. Người thức tỉnh, khác nhau. Với mỗi nhóm tự hào về phạm vi sức mạnh độc đáo của riêng mình bổ sung cho hai nhóm còn lại. Cả thiết kế khái niệm và thực hiện thực tế của hệ thống này đều khá đáng ngưỡng mộ. Và khiến Sunny phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cậu cũng đã được hưởng lợi theo cách rõ ràng hơn. Sunny không thể phủ nhận thực tế rằng cậu cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình đã vượt qua hầu hết. Các Enchanter, pháp sư tạo tác của đại gia tộc Valor, con đường trở thành một sorcerer, pháp sư, có năng lực rất dài và gian nan, vì vậy cảm thấy thật xứng đáng khi thấy ma thuật của mình được tinh chỉnh và tinh vi hơn bao nhiêu. Khi so sánh với những người khác, và nó có thể đạt được bao nhiêu nữa. Vì vậy, Sunny giờ đây tự tin hơn vào bản thân, sự tự tin sẽ không giúp cậu đạt được thành công. Nhưng nó rất quan trọng, việc rèn mà cậu dự định thực hiện vào ngày mai sẽ là một thử thách khó khăn. Vì vậy tâm lý của cậu rất quan trọng. Và còn một điều nữa, xét cho cùng, Sunny đã được truyền cảm hứng từ việc ghé thăm các Ford Master. Bậc thầy tạo tác, theo một nghĩa nào đó, thật kỳ lạ, tia lửa cảm hứng không đến từ việc xem Master Alice thực hiện forgery. Thuật rèn, đầu mũi tên bằng xương, nó cũng không đến từ việc xem cô ấy truyền dẫn một vật phẩm. Ngay cả cảnh tượng tuyệt đẹp đến đáng lo ngại của một phép dệt được sinh ra trong chiếc áo giáp vải, cũng không phải là nguồn gốc của sự giác ngộ của Sunny. Thay vào đó, đó là xem Master Snow chế tạo áo giáp để chuẩn bị cho việc yểm bùa. Khi đó, Sunny đã lưu ý rằng người đàn ông này hẳn phải là một người cầu toàn, bởi vì anh ta đã chế tạo áo giáp vải quá chính xác. Làm thêm công việc mặc dù thực tế là memory tự sắp xếp lại để phù hợp với cơ thể của chủ nhân chúng. Đó là một trong những bùa chú thô sơ được Nightmare Spell ban cho mỗi memory. Vì vậy, ngay cả khi tác phẩm của ai đó hơi lộn xộn, Spell sẽ tự sửa chữa nó. Và đó là điều đã truyền cảm hứng cho Sunny, bởi vì cậu đã nhận ra rằng mình đã bỏ qua một cách không cần thiết một trong những công cụ mạnh mẽ nhất theo ý mình, Nightmare Spell. 9 Annie đã bị cắt đứt khỏi Spell, vì vậy nó vô dụng với cậu. Tuy nhiên, Nephis thì không, Nephis vẫn là người mang Nightmare Spell, và cô ấy vẫn nhận được sự giúp đỡ của nó. Spell tiếp tục dịch các ngôn ngữ đã thất truyền cho cô ấy, thì thầm vào tai cô ấy và ban cho cô ấy memory để tiêu diệt kẻ thù. Các memory loại áo giáp sẽ tự phù hợp với cơ thể cô ấy. Chuôi của các memory loại vũ khí sẽ phù hợp với kích thước lòng bàn tay cô ấy. Và cứ thế, sự hỗ trợ của Nightmare Spell không kết thúc với lợi ích nhỏ này. Có nhiều cách sâu sắc hơn mà Spell hỗ trợ Awaken, người thức tỉnh, giống như nó đã hỗ trợ Sunny tạo ra xe đầu, đang giúp Cassie chuyển dịch những hiểu biết sâu sắc về Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô ấy, và cung cấp cho các Ford Master, bậc thầy tạo tác của Valor một cách để tạo ra Memory. Trong trường hợp của Nephis, Spell không liên quan nhiều đến aspect của cô ấy. Điều lớn nhất mà nó đã làm về mặt đó là cung cấp cho cô ấy một aspect legacy, khía cạnh kế thừa. Tuy nhiên, Ai nói rằng Sunny không thể khai thác Nightmare Spell chỉ vì cậu đã bị trục xuất khỏi nó? Sunny, người tạo ra Memory, không phải là người mang Nightmare Spell. Nhưng Nephis, người nhận Memory và là người mà linh hồn của nó sẽ được liên kết. Vẫn là người mang, vì sự liên kết sẽ xảy ra bên trong linh hồn của người mang Nightmare Spell. Spell sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào quá trình này. Nếu có lý do để Nightmare Spell hành động, nó sẽ hành động. Do đó, Sunny rất có thể sử dụng sự hào phóng của nó. Khi họ đi về phía đảo Ivory, cậu khẽ mỉm cười. Trên thực tế, cậu không cần phải tạo ra một memory sâu bao. Liên kết linh hồn, hoàn hảo. Cậu chỉ có thể tạo ra một memory đủ gần với việc được liên kết linh hồn. Và để Nightmare Spell tự phù hợp với linh hồn của Neff. Điều đó chẳng phải là hoàn hảo sao? Không chỉ khả năng thành công của cậu sẽ tăng lên rất nhiều, mà cậu còn có thể quan sát những thay đổi cuối cùng mà Spell đã thực hiện. Và cách nó can thiệp vào quá trình này, được trang bị kiến thức cuối cùng này. Cậu sẽ có thể hoàn toàn làm chủ việc tạo ra các memory sâu bao, liên kết linh hồn, và sau đó sử dụng kiến thức đó để tạo ra một vài memory cho chính mình. Thật hoàn hảo, tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Sunny có thể thư giãn. Cậu phải tạo ra một nền tảng vững chắc để Nightmare Spell xây dựng dựa trên đó. Hay đúng hơn, cậu phải tạo ra mọi thứ đủ tốt để Spell thấy cần thiết phải thực hiện những bước hoàn thiện cuối cùng. Tuy nhiên, cậu có thể xử lý điều đó. Mọi thứ đã sẵn sàng. Gần như mọi thứ. Cậu chỉ cần Cassie giúp đỡ với phần cuối cùng. Sao một lúc sau, Nephis đang ngồi trên giường với vẻ mặt khó tin. Trong khi đó, Sunny đang quỳ gối, bò quanh giường. Sau một lúc, cô thở dài và nói với giọng trung tính. Anh biết đấy, đây không phải là điều em mong đợi khi anh nói rằng chúng ta có việc gấp trong phòng ngủ. Sunny vẽ xong dòng cuối cùng của một vòng tròn rune mà Cassie đã dạy cậu cách vẽ. Và ngẩng đầu lên nhìn cô với một nụ cười tinh nghịch. Ồ, em đã mong đợi điều gì? Nephis ho nhẹ. Em không biết. Có lẽ là một hội đồng chiến tranh. Sunny cười tâu toét. Không, chỉ có việc này thôi. Thêm vào đó, em thực sự có thể trách anh. Khu nhà của em chỉ là một căn phòng lớn. Vì vậy toàn bộ tầng này về mặt kỹ thuật là phòng ngủ của em. Hãy xây thêm vài bức tường ở đây nếu em muốn tránh hiểu lầm. Lắc đầu, Nephis ngả người ra sau và thở dài. Mặc dù vậy, em thích không gian, cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm với một nụ cười nhỏ, và những hiểu lầm, Sunny cười khúc khích, sau đó, cậu hít một hơi thật sâu và bất động trong vài giây. Đã đến lúc, em hãy triệu hồi Dreamblade, bắt đầu thôi nào, hết chương.